Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 416, tập kích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Thủy Minh bên đó đây. Hàn Thủy Minh hiện tại nhưng là rất náo nhiệt, liền kém một đốm lửa, liền có thể giấy lên lửa lớn rừng rực. Lại một thanh âm vang lên, chỉ là âm thanh này có vẻ rất là hưng phấn, mang theo vài phần đắc ý cùng tùy tiện. Người minh chủ này vị trí ai không muốn. Hàn Thủy Minh những người cái các trưởng lão, lúc này giờ khắc này sợ là đã đánh tới đến rồi chứ. Còn chưa đủ, nghĩ biện pháp cho bọn họ thêm nữa một cây đuốc. Chỉ có đem nước trộn lẫn, chúng ta mới có cơ hội. Đến thời điểm, ngàn vạn không thể để cho Hàn Thủy Minh hỏng rồi chúng ta xử. Yên tâm được rồi, Hàn Thủy Minh minh chủ không chọn được. Coi như tuyển ra đến rồi, cũng chỉ có một con đường chết. Những người Hàn Thủy Minh lão gia hỏa môn, chẳng mấy chốc sẽ ngồi không yên. Tin tưởng ta, đến thời điểm, khẳng định không có ai đến ngăn cản chúng ta. Chấm, đen kịt trong rừng núi, bay ra thăm thẳm thanh âm trong trẻo lạnh lùng, bỗng dưng mang đến vài tia cảm giác mát mẻ. Trong thanh âm lộ ra mấy phần xem thường, phảng phất cao cao tại thượng kỳ thủ, ở lạnh nhạt nhìn trên bàn cờ những người đã bị mình khống chế ở tay quân cờ. Như vậy rất tốt, gật gật đầu thủ lĩnh dáng dấp người nhìn một chút chu vi, sau đó chậm rãi nói. Đại nghiệp sắp thành, đến lúc đó chúng ta ở nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Chư vị yên tâm, đến thời điểm đại gia nhất định có thể được vật mình muốn. Thủ lĩnh, cái kia Thẩm Khang bên đó đây, hắn có thể khó đối phó, huống hồ thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Chư vị, Thẩm Khang bên kia không bằng liền giao cho ta được rồi, thực không dám giấu giếm, ta đột nhiên có một cái kế hoạch có thể để cho Thẩm Khang cho chúng ta sử dụng. Hờ hững âm thanh ở bên cạnh vang lên, phảng phất trí tuệ vững vàng bình thường, cái kia nguyên bản băng lạnh trên mặt dĩ nhiên thêm ra mấy phần ý cười. Chúng ta hiện tại còn kém bước cuối cùng, như thế một cái sâu không lường được cao thủ, vừa vặn có thể thay chúng ta quét dọn uy hiếp. Ha ha, đến thời điểm chúng ta ngồi hưởng thành chẳng phải càng tốt hơn. Tùy tiện ý cười chấn động tới tảng lớn chim, cái kia băng lạnh sát cơ ở trong rừng núi tràn ngập, chu vi lũ thú nhỏ phảng phất cảm nhận được nguy hiểm gì bình thường, cấp tốc hướng ra phía ngoài hốt hoảng đào tẩu. Trong khoảng thời gian ngắn, yên tĩnh trong rừng núi càng dường như trải qua một tai nạn bình thường. Lúc này Thẩm Khang cũng không biết chính mình đã bị nhìn chằm chằm, hắn hiện tại đang cùng cụ ông uống rượu trò chuyện. Cái gì là lượng lớn, ngày hôm nay hắn xem như là đã được kiến thức. Không thể không nói, này đại gia là thật có thể uống. Đến, lại cho vị đại gia này nắm lấy mấy ấm rượu ngon. Buổi tối giáng lâm, cũng làm cho trưởng quỹ trên mặt cũng nhiều hơn mấy phần ý cười. Nhìn bên kia tùy ý ngồi ở đó Thẩm Khang mọi người, sẽ dường như lại nhìn từng viên đáng yêu món tiền nhỏ tiền, thấy thế nào làm sao khiến người ta hưng phấn. Đám người kia ra tay xa hoa, hoàn toàn không đem tiền làm tiền dùng. Ban ngày tổn thất vậy thì bù đắp lại, nói không chắc còn có còn lại đây. Lại tích góp trên 2 năm, lại có thể nạp một cô tiểu thiếp, ngẫm lại cái kia Mỹ A tiểu nhị, còn lo lắng làm gì, còn không mau mau cho mấy vị đại gia dâng rượu. Đến, khách quan, ngài rượu. Được, đoan quá vỏ rượu, Thẩm Khang lần thứ 2 cho trước mắt cụ ông rót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều rượu như vậy uống vào đi, trước mắt vị đại gia này nhìn như thật giống là say rồi, gò má hiện ra hồng hào, hai mắt trong lúc đó cũng tất cả đều là mê ly vẻ. Nhưng dù là như vậy trạng thái, đã kéo dài thời gian rất lâu từ buổi chiều vẫn đến buổi tối. Thẩm Khang nhìn hắn thật giống lập tức liền muốn say ngất ngây, kết quả người ta chính là không ngã, lăng là còn có thể tiếp tục uống. Trước mắt cái này đại gia thấy thế nào đều chỉ là hậu thiên cảnh mà thôi. Có thể chẳng biết vì sao, nhưng không tên để hắn có một loại cao thâm khó dò cảm giác. Hơn nữa ở uống có chút mê ly sau khi, đại gia tùy ý cùng Thẩm Khang trò chuyện, nhưng cũng phảng phất biết gì nói nấy bình thường, giang hồ rất nhiều bí ẩn đều là hạ bút thành văn. Một cái hậu thiên cảnh cao thủ, lại làm sao có tư cách biết nhiều như vậy bí ẩn. Thẩm Khang nhưng là nghe nói, những này giang hồ cao thủ, võ lâm các tiền bối đều yêu thích ra vẻ người bình thường dáng vẻ, sau đó đang ầm ĩ trong thành phố du đãng phẫn thảm. Chính là đại ẩn ẩn trong thành phố, nói không chắc chính mình gặp phải chính là đây. Hơn nữa giang hồ những cao thủ còn yêu thích nháo trong thành phố tìm tới hợp mắt đệ tử, sau đó tiện tay nhận lấy. Những người cái các nhân vật chính có rất nhiều không đều là như thế phát nhà sao? Bao quát bên cạnh mình Quách Dịch cũng giống như vậy, có người nói chính là như thế bị sư phụ hắn nhận lấy. Chỉ tiếc Quách Dịch không có nhân vật chính mệnh, chưa kịp cất cánh đây, sư môn liền bị người cho diệt. Hơn 20 năm qua vì tránh né truy sát, không chỉ có vết thương đầy rẫy, liền cảnh giới đều là trì trệ không tiến. Khỏi nói là muốn trang cái này làm mất mặt coi như là tự vệ cũng khó khăn, trái lại ở ban ngày, bị Dư Trường Thanh như vậy làm mất mặt quá được kêu là một cái không dễ dàng. Này nếu không là gặp phải Thẩm Khang lời nói, lúc này phòng trừng cũng không bao nhiêu thời gian. Có điều trước mắt cái này đại gia lại làm cho Thẩm Khang không dám xác định, mặc dù là đều là nguyên thần cảnh viên mãn cảnh giới, sợ cũng căn bản không gạt được hai mắt của hắn, lẽ nào trước mắt vị này chính là đạo cảnh đại tông sư. Không có chuyện gì đi ra ngoài lang thang. Nhà ai đại tông sư có này thời gian rảnh rỗi? Đại gia, ngươi có thể nói cho ta một chút ngươi đến tột cùng là người nào? Ta đều nói cho ngươi, ta là thiếu tai to. Chấm, lắc lư đầu, mở to mê ly con mắt cụ ông làm như đối với Thẩm Khang đang nói chuyện lại như là ở tự lẩm bẩm bình thường. Ta xem ngươi hợp mắt ngươi người bạn này ta nộp. Không sợ nói cho ngươi, con người của ta bản lãnh khác không có thế nhưng thám thính tin tức bản lĩnh nhưng là thiên hạ nhất tuyệt, sau đó ngươi có cái gì không biết sự tình tận có thể tới hỏi ta. Chấm, này giang hồ nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chuyện bình thường ta đều nghe nói qua. Chỉ cần không phải quá mức bí ẩn ta đều có biết một hai. Xem ở ngươi bữa này rượu phần trên, ngươi khỏi khách khí với ta. Chấm, hay, đại gia ngươi say rồi, đến trước tiên nghỉ một chút. Nếu là lấy sau ta có muốn hỏi, nhất định sẽ hỏi. Nói mới vừa nói phân nửa, Thẩm Khang lập tức liền đổi sắc mặt, ánh mắt không khỏi hướng về trên gạt gạt. Ở nóc nhà nơi, hắn tựa hồ nghe đến một chút nhỏ bé tiếng vang, tựa hồ có người nào chính ở phía trên liều mạng chạy vội. Huống thành, ngươi chạy không được, đem đồ vật giao ra đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo một đạo tiếng hét lớn từ phương xa vang lên, một luồng nhanh chóng kiếm khí phá không mà đến, xẹt qua huyễn mỹ độ cong tựa hồ liền giáng lâm ở tại bọn hắn vị trí trên nóc nhà. Theo một tiếng ầm ầm tiếng vang lên, nóc nhà hầu như trong khoảnh khắc bị hất bay ra ngoài. Bụi mù nổi lên bốn phía, vách tường sụp đổ, to lớn tiểu lâu trong nháy mắt cũng chỉ còn sót lại đổ nát thê lương. Phó, nguyên bản đứng ở nóc nhà nơi người càng là một hồi liền mặt trên té xuống. Sau khi rơi xuống đất, người này đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Một đạo dữ tợn kiếm thương hầu như đem xuyên thấu, người này cả người vết máu, đã là thoi thóp. Tiểu lâu của ta, nhà của ta nghiệp, bởi vì Thẩm Khang chăm sóc trưởng quỹ cùng mọi người cũng không có chuyện gì. Nhưng là to lớn tiểu lâu ở trong khoảnh khắc sụp đổ, nhưng là để trưởng quỹ sắc mặt khó coi tới cực điểm. Ngày hôm nay Hàn Thủy Minh người ở đây theo người nổi lên xung đột, hắn ngôi tiểu lâu này liền cơ hồ bị hủy đi một nửa. Hiện tại được rồi, trực tiếp cho phá không còn, nhọc nhằn khổ sở nửa đời, liền như thế phá hủy. Đặt ai ai không khó chịu, điều này cũng làm cho là biết mình đánh không lại, nếu như đánh thắng được lời nói, hắn hiện tại nhất định sẽ đi đến liều mạng. Những này xong đời ngoạn ý, là thật không biết bọn họ mở tiểu lâu có bao nhiêu khó. Này ai vậy, còn có nhường hay không người đi ngủ, có thể hay không có chút lòng công đức. Bên tai truyền đến tiếng vang cực lớn để nguyên vốn có chút buồn ngủ đại gia một hồi kinh lên, mang theo mê man cùng bất mãn ngẩng đầu nhìn. Trong lúc nhất thời, giữa bầu trời thưa thớt ánh sao đập vào mi mắt. Trong nháy mắt đại gia rượu liền tỉnh rồi một nửa. Chu vi này hoàn cảnh không đúng vậy, trước hắn không phải ở tiểu lâu sao, bàn vẫn là cái kia cái bàn, nóc nhà đây. Chính mình bay, nhìn chung quanh, lại cúi đầu liếc nhìn trong vũng máu người, sau đó đại gia lơ đãng nói rằng. Tê, này hóa trang, là thính tuyết các người đi. Giết người nơi này không giữ lại ai, cách chương.